Chương 76, một bên chơi bóng, một bên đánh nhau. Kẻ nạn toàn đội trên dưới, từ đội viên đến huấn luyện viên, thậm chí đến trên khán đài, không người dám tin tưởng con mắt của mình. Liên tại bọn hắn trước mắt, cả nạ gạ hỏa no một cầu thủ, bọn hắn kẻ nạn trung học cao cấp đội bóng rổ đội trưởng xin nghỉ chia mạ kỳ bị người trộm cầu nếu như mạ kỳ trước mặt đối thủ là bất bại xạ nổ đội trưởng cả dù nọ gì phụ cắt. Hoặc là nhìn trên đài vị kia Nhật Bản trường cấp 3 số 1 xạ ạ kỳ tạ ấy gì, như vậy cái tràng diện này còn không phải để cho người ta triệt để không thể nào tiếp thu được. Nhưng là lúc này kẻ nạn trước mặt địch nhân là sổ hổ cụ, mà mạ kỳ người trước mặt không phải xạ nổ vương bài, mà là sổ hổ cụ năm nhất tiểu tử mạ kỳ bị nạ rủ tổ trộm cầu nạ rủ tổ khiêu khích mạ kỳ kế hoạch thành công. Trên thực tế vốn là gì kỳ tạ cả tỏ dự định để rổ xin ý gì đối với nạ rủ tổ làm sự tình, chỉ bất quá nạ rủ tổ đối với mạ kỳ sớm làm, đồng thời thành công mà thôi. Mạ kỳ tu dưỡng kỳ thật đã 10 phần không tệ, làm kẻ nạn đội trưởng, hắn tỉnh táo, cường đại, kiên nhẫn mà tràn ngập đấu trí, nhưng là hết lần này tới lần khác trước mặt hắn người là đem miệng độn không ngừng phát dương quang đại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Cái kia nói chết người so đánh chết người còn nhiều hơn siêu cấp đại hôn đản nhìn trên đài. Xạ cụ dạ tỷ quân đoàn cười ha ha, không ngừng huy động xạ cụ dạ tỷ đại kỳ. Hạ rủ cổ tiểu cô nương mắt buốc hồng tâm, dây leo giếng cùng tùng tỉnh đầy đầy nàng. Tiểu cô nương lập tức ngang ngã xuống, xạ nội vương bài ánh mắt sáng tỏ, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chẳng cảnh, đồng thời lại đang âm thầm ảo não. Thật sự là đáng tiếc, tại sao không có mang máy quay phim đến? Vừa rồi trang diện nếu có thể quay xuống liền tốt nạ rủ tổ mượn trọng tâm nghiêng về phía trước trộm cầu động tác, lập tức phi tốc khởi động, hướng về kia màu đỏ bóng rổ đuổi theo. Mạ kỳ vừa mới gặp phải trộm cầu, nhưng lại là kẻ nạn phản ứng nhanh nhất một người, lập tức đi theo nạ rủ tổ đằng sau đổi phòng, chỉ là vị này trung niên nhân trong lòng sẽ có tâm tình gì thật sự là không cần nói cũng biết. Mạ kỳ đánh bại hắn, nhanh đánh cho ta bại hắn gì kỳ tạ cả tỏ tức giận đến cái mũi phun khí. Không ngừng gầm thét, lại no y hắn muốn chọc giận nạ rủ tổ kế hoạch không phải là thất bại, liền ngay cả chính hắn đều ngược lại là bị nạ rủ tổ cho chọc giận. Ản dư huấn luyện viên vẫn như cũ vững vàng vào chỗ, hai tay dâng chén trà, xem ra tâm tình không tệ. A ha ha ha gì kỳ a, kế sách của ngươi rất không tệ, đồng dạng năm nhất cầu thủ chỉ sợ là nhẫn nhịn không được loại khiêu khích này, nhưng là chúng ta năm nhất không giống a, mặc kệ là dù qua đồng học tập trung lực, hay là xạ cụ dạ tì đồng học tâm thái, đều là trời cao ban cho năng lực. A ha ha ha nạ rủ tổ cùng mạ kỳ đuổi theo bóng rổ phi nước đại. Lần này là hai người tuyệt đối một đơn đấu chỉ bất quá nạ rủ tổ là trực tiếp lao về phía trước, mà mạ kỳ thì là cờ nở quay người lại thêm nhanh. Bởi vậy nạ rủ tổ dẫn trước mạ kỳ nửa cái thân vị khoảng cách, nhưng là tốc độ của hai người nhưng lại không có khác biệt quá lớn, chí ít lấy mắt thường khó mà phân biệt. Nạ rủ tổ không cách nào hất ra mạ kỳ cũng vô pháp đuổi kịp nạ rủ tổ. Hai người hướng về kia cái bóng rổ phi nước đại, bị nạ rủ tổ một thanh đập đi bóng rổ trên mặt đất mấy lần nhảy vọt, cấp tốc đạn hướng bên ngoài sân, đạn hướng kẻ nạn khu nghỉ ngơi. Hạ nạ mì chia, cẩn thận a xạ cụ dạ tỷ tại toàn trường người xem cùng cầu thủ nhìn chăm chú phía dưới, nạ rủ tổ đạp chân xuống, toàn bộ thân thể bay lên không, cao tráng thân thể cùng mặt đất hoàn toàn bảo trì song song. Một tay nắm ở đã bay đến bên ngoài sân, nhưng là còn chưa rơi xuống đất bóng rổ. Ba ẩm nạ rủ tổ phi thân đem bóng rổ cứu, đồng thời toàn bộ thân thể đâm vào kẻ nạn khu nghỉ ngơi trên ghế dài. Cùng sau lưng mạ kỳ rủ quả kệ chép cầu tới tay, cầu quyền nhất thời chuyển đến sổ hổ cụ trong tay. Cầu vẫn còn sống a cái kia tóc hồng tiểu tử đâu không phải là hy sinh đi nạ rủ tổ một cái xoay người liền bỏ lên, giận dữ hét, rủ quả hồ ly ta liều mạng cứu trở về cầu. Ngươi nếu là không đánh vào được ta liền giết ngươi bạch si, ngươi cho rằng ta là ngươi sao hồ ly thói quen trả lời một câu, sau đó lập tức thẳng hướng kẻ nạn dưới rổ. Mạ kỳ bước chân nhất chuyển, lập tức đổi phòng, vừa rồi hắn bị năm nhất nạ rủ tổ trộm cầu, bây giờ nếu là lại không cản được rủ quả kệ công kích, cả nạ gạ hoa đệ nhất cầu thủ mặt liền xem như vứt bỏ. Rủ quả kệ trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận đấu trí, mặc kệ là đánh bại cả nạ gạ hoa đệ nhất cầu thủ. Hoặc là Nhật Bản trường cấp 3 số 1, đều là rủ quả hồ ly mục tiêu. Bây giờ hai cái này mục tiêu đồng thời tồn tại tại cái này trong sân bóng rổ. Rủ quả hồ ly làm sao có thể không đi liều mạng xạ ạ kỳ ta ngồi thẳng người. Con mắt nhìn chằm chằm sổ hổ cụ số 11 động tác, chuyên chú ánh mắt, mới là xạ nổ vương bài diện mục thật sự. Dù qua tiến vào kẽ nạn dưới rổ, kẽ nạn cái khác cầu thủ không kịp cùng phòng, chỉ có trở về thủ tốc độ đệ nhất nhân mà kỳ có thể phòng được dù quả kệ. Dù quả kệ lại lần nữa lên nhảy bay lên không, mà xuất hiện trước mặt người phòng thủ chính là kẻ nạn Shinichi chia Mạ Kỳ, hết thể đều phảng phất là mở màn đệ nhất cầu chiếu lại. Mạ Kỳ bàn tay đặt tại dù quả kệ trong tay bóng rổ bên trên, lấy dù quả kệ lực lượng tuyệt đối ngăn cản không nổi Mạ Kỳ quái lực. Ta tuyệt đối đừng thua, tuyệt đối đừng, dù quả kệ trong lòng thiêu đốt đấu trí chuyển hóa thành lực lượng, ở giữa không trung đối mặt cả nạ gạ hóa đệ nhất cầu thủ, dù quả kệ vừa thu lại cầu, sau đó lập tức eo, dựa vào cường đại eo lực lượng. Trên không trung hai lần bay lên không, đồng thời lắc mở Mạ Kỳ. Cách 27-18 từ nạ rủ tổ cắt bóng Mạ Kỳ, đến phi thân cứu cầu, đằng sau rủ quả kệ trên không trung thoảng qua Mạ Kỳ sờ lem đụ. Cái này một loạt biểu diễn đều là do sổ hổ củ hai cái năm nhất hoàn thành, mà xin ý chia Mạ Kỳ thanh danh, chỉ là đem hai cái này năm nhất biểu diễn đẩy lên một cái cao hơn độ cao mà thôi. Trên không trung đem cầu thu hồi lại sờ lem đủ, làm sao có người có thể làm được loại kia động tác gáp vừa rồi cái kia số 11 nhảy dựng lên độ cao khoảng chừng 1 mét đi. Hiện tại năm nhất làm sao đều lợi hại như vậy, hơn nữa còn có cái kia tóc hồng à. Hắn thế mà chính diện cắt bóng Mạ Kỳ, thật sự là thật bất khả tư nghị. Toàn trường người xem núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô, tất cả đều đưa cho sổ hổ củ hai cái năm nhất tiểu tử. Mạ Kỳ tại cả nạ gạ họa địa vị cùng thanh danh. Biến thành hỏa tiễn, tên lửa đẩy, đem sổ hổ củ hai cái tiểu tử tất cả đều đẩy hướng cao hơn độ cao. Xạ cú giả thì hạ nạ mì trịa rủ quả kệ nạ rủ tổ chạy tới đạp hồ ly một cước, đem hồ ly cho đạp một cái lảo đảo. Ha ha, hồ ly, trận banh này đánh cho cũng không tệ lắm, xem ra hôm nay vận khí không tệ. Bạch si, ngươi cho rằng ta là ngươi sao hồ ly? Ngươi muốn ăn đòn a sổ hổ củ hai cái năm nhất món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho, vừa mới đánh xong phối hợp, kết quả là bắt đầu ở trong biểu diễn cái gọi là nội chiến. Sổ hổ củ mỹ nữ quản lý nhìn xem cái kia hai cái năm nhất tiểu tử, cảm giác mình đau đầu có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thật là, bây giờ còn đang cùng kẻ nạn tranh tài a, bọn hắn muốn hay không ngay tại lúc này làm sổ hổ củ sản phẩm nổi tiếng a, quên đi thôi, hệ dạ cô tỷ. Dù sao hai người bọn họ vẫn luôn là dạng này, một bên đánh nhau một bên chơi bóng, ta cũng đã quen. Dô cô đầu đen rau muốn một câu, ngẩng đầu liền thấy nạ rủ tổ đứng ở trước mặt mình, có chu tờ đỏ mặt le lưới một cái, sau đó cùng nạ rủ tổ đưa tay vỗ tay. Cái này cơ bản bên trên đã là tại sổ hổ củ ở trong thường xuyên trình diễn trang cảnh. Mọi người QNZ từ lúc mới bắt đầu ước ao ghen tị đến bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Bất quá nạ rủ tổ lần này cùng rổ cổ vỗ tay đằng sau cũng không có lập tức trở về phòng, mà là chỉ đi về phía trước một bước, dừng lại tại hệ giả cổ cái bàn trước đó. Hệ giả cổ mấp máy môi, trong lòng vừa rồi dâng lên một chút xíu không hiểu cảm xúc lập tức biến thành trên mặt nóng. Hung hăng trừng mắt liếc trước mắt tóc hồng tiểu tử, trước mắt bao người, lúc này hệ giả cổ lại không tốt cầm quạt giấy đi ra đem tiểu tử này giáo huấn chỉ có thể có chu tờ không cam lòng lại dẫn không hiểu cảm xúc, cùng nạ rủ tổ đưa tay vỗ tay. Nạ rủ tổ cười ha ha một tiếng, nhất thời chạy hướng nhà mình nửa tràng phòng thủ. Khi ạ si nhìn rủ tạ một chút, sau đó chuyên tâm bắt đầu phòng thủ Jin, tuyệt đối không cho kẻ nạn đệ nhất thần xạ bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Di kỳ tạ cả tỏ lúc này nhẫn nhịn một bụng lửa, một tay nắm thật chặt mình cây quạt, cái kia hai cái đáng giận năm nhất tiểu tử, Mạ Kỳ. Nhanh đánh cho ta bại bọn hắn, mau đánh bại bọn hắn. Trung niên nhân cũng giống vậy đầy mình nén lớn giận, lại lần nữa bên ngoài tuyến, lấy thân thể cường tráng cường đột giải ủ ta. Giải ủ ta hiển nhiên đã đầy đủ cố gắng, nhưng là tại sổ hổ củ đám người bên trong, có thể cùng Mạ Kỳ quái lực đối kháng chỉ có nội tuyến song tháp mà thôi. Giải ủ ta cái kia hình thể, ngăn không được chính là ngăn không được, mặc kệ giải ủ ta có bao nhiêu cố gắng, đều không thể ngăn cản Mạ Kỳ man lực đột phá. Khi Mạ Kỳ đột phá thời điểm, kẻ nạn số 2 thần xạ lập tức quay người chạy hướng 3 phần tuyến bên ngoài, đang hấp dẫn nạ rủ tổ tới phòng thủ đằng sau. Mạ Kỳ lập tức xoay tay một cái, đưa bóng chuyển vào rổ xin ý gì trong tay. Rổ xin ý gì giơ tay vừa mới làm ra bắn ra tư thế, trước mắt lại bị một mảnh to lớn bóng ma bao trùm. Ba ha ha, ta liền biết, xạ cụ giả tỷ ra hỏa kia không có khả năng bị chiêu số giống vậy đồng thời đánh bại hai lần. Xa nội vương bài trên khán đài thỏa thích nói ngồi châm trọc, lại no ý nhìn trận đấu này, hắn càng ngày càng ngứa tay. Mạ kỳ phiền muộn đầy ngập, nhưng là chỉ có thể lập tức xoay người lại phòng thủ. Sô hồ cú lại lần nữa phát động tấn công nhanh phản kích, mặc dù kẻ nạn trong đội có mạ kỳ cùng nố bù nạ gạ hai cái siêu cấp tốc độ, nhưng là sô hồ cú lại có được ba cái, tại cầu thủ bình quân phương diện tốc độ, sô hồ cú rõ ràng càng sâu một bậc. Nạ dù tổ giết vào kẻ nạn nội tuyến, mạ kỳ không thể không theo vào nội tuyến phòng thủ. Nhưng là nạ dù tổ lại đột nhiên quay người lên nhảy, dựa vào trội hơn mạ kỳ nhảy vọt lực cùng 9cm thân cao kém. Quả thực là đem bóng rổ từ mạ kỳ đỉnh đầu trực tiếp truyền vào giải ủ tạ trong tay. Giải ủ tạ nhận banh đằng sau, thần sắc có trong nháy mắt chần chờ, sau đó không nhìn toàn trường thứ nhất đếm ngược độ cao so với mặt biển phòng thủ, lập tức giơ tay xuất xa. Bạch sổ hồ cụ đương ra khống vệ bổn tràng lần thứ nhất viễn trình nã pháo, thành công xuyên thủng kẹ nạn vòng rổ, điểm số 30, 18 tương hải tranh tài nửa tràng tranh tài bắt đầu vừa mới qua 10 phút đồng hồ. Hai bên điểm kém rốt cục nhất cử vượt qua 10 điểm.